tập 2. Nhầm tính, đến bây giờ kể từ khi người đầu tiên chết thì mới trải qua 2 tháng, vậy còn đến 1 tháng nữa mà Thuần mới kết thúc. Và trong 1 tháng này, nếu không tìm ra tấm gương và phá hủy thì chắc chắn Na và Phúc sẽ chết. Bà lão ngừng kể một lát rồi nói tiếp. Phải là người theo voodoo mới biết cách trị, còn không thì vô phương cứu chữa. Phúc nghe vậy cũng bắt đầu hoang mang. Thật vậy sao bà? Vậy là bà biết cách chữa đúng không? Những thứ bà nói về chúng con thì con thấy bà... Chưa kịp nói xong thì bà lão đã cắt lời Phúc. Không, ma thuật gương đen mà linh hồn kia sử dụng quá tà ác. Những cái tôi nói chỉ là những thứ bình thường. Ai rành về thuật phù thủy thì đều biết được. Mà biết thì cũng chưa chắc giải được. Còn tùy vào khả năng của từng người và tùy vào nạn nhân. Mãi một lúc lâu sau thì Nam mới lên tiếng. Trong thời gian đợi đến lúc đó thì bà có cách nào để giúp hai chúng con không? Bà lão nhìn Nam một chút rồi mới nói tiếp. Đúng thật là có cách, nhưng phải đợi đến đêm trăng tròn thì mới thực hiện được. Và cách này cũng chưa chắc thành công. Nếu thất bại thì chỉ mang đến cái chết nhanh hơn mà thôi. Cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Ngay vậy thì hai người Phúc và Na đều hoảng sợ. Vì nếu tính không nhầm thì phải 7 ngày nữa mới đến đêm trăng tròn. Vậy trong 7 ngày này, ai biết được sẽ không có người tiếp theo chết hay không? Thế nhưng chỉ duy nhất có một cách này. Nếu không làm thì họ sẽ phải chết, nên cả hai đành hướng bà lão chấp nhận. Biết trước kết quả như thế, nên bà lão chỉ lắc đầu thở dài rồi nói ra cách hóa giải lời nguyền. Sau khi nghe xong, cả Na và Phúc cũng chỉ trầm mặt không nói gì. Thế vẻ mặt của hai người tỏ ra có chút thất vọng. Bà lão đứng lên đi vào buồng trong một lúc, rồi cầm cái túi nhỏ đi ra, đặt lên bàn trước hai người sau đó nói. Đây là bột của đá thanh tẩy, xương gà khô, bột gạch và than đen nghiền nát. Tuy không có tác dụng nhiều, nhưng khi về hãy rải xung quanh nhà, đặc biệt là rải hình ngôi sao trước cửa, sau đó thì đặt lên đó một tấm thảm, còn giữ lại một ít thì đem theo người, tránh đi ra ngoài và không đến những nơi âm khí thịnh. Bột này ngăn những thứ xấu hoặc những ý niệm tà ma tránh xa khỏi người mình. Nhưng linh hồn đó đã theo các cô cậu từ rất lâu rồi, nên giờ đây cũng chỉ bảo vệ được nhất thời. Tuy không có tác dụng nhiều, nhưng có thể giúp các cậu tránh được sự theo dõi của linh hồn một thời gian. Nghe đến đây thì cả hai vui hẳn lên, cầm hai chiếc túi lên như báu vật sợ vụt mất. Vội ngước nhìn lên cảm ơn bà lão, nhưng bà lão chỉ lắc đầu. Bột này không có hiệu quả như các cậu mong muốn đâu. Dạ không sao, không sao, cảm ơn bà. Nói rồi mặc kệ hai người đang vui sướng, bà lão lại quay về phía hai người. Phát và Văn nãy giờ vẫn im lặng nghe bà lão nói chuyện. Phát thì vẫn còn xấu hổ vì lúc trước đã không tin và xem thường bà lão, nên vẫn còn sợ hãi trước những thế lực tâm linh lắm. Thấy hai người như vậy, bà lão chỉ cười rồi nói. Trước lúc làm nghi lễ hóa giải lời nguyền và đi đến nơi phá vỡ tấm gương đen, thì các cậu hãy đến đây, tôi sẽ chuẩn bị các thứ cần thiết cho nghi lễ. Nghe vậy Văn liền điềm tĩnh, lễ phép mà thắc mắc. Cho tôi hỏi, tại sao bà lại nhiệt tình giúp chúng tôi như vậy? Nghe hỏi thì bà lão chỉ cười, im lặng một lúc rồi đứng lên như kiểu mệt mỏi lắm, rồi ra dấu cho mọi người có thể ra về. Trước khi vào phòng trong, bà lão còn phất nhẹ tay. Lúc này anh cảnh sát nãy giờ vẫn bị khống chế mới có thể nói được. Tuy đã có thể cử động lại bình thường, nhưng anh cảnh sát chỉ dám sợ hãi đứng một bên không nói gì. Phúc ra dấu muốn đưa tiền cho bà lão, nhưng bà bảo là không cần, rồi phất tay rời đi. Sau ngày hôm đó, nhóm người quay về với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhận thức của họ sau một vài ngày ngắn ngủi đã bị thay đổi. Nhất là Phát và Văn, họ đã bị đả kích khi cái thế giới vô hình trước đây vẫn luôn tưởng chừng không tồn tại thì lại luôn ở xung quanh. Những lý luận khoa học và những điều trước đây họ được học đã bị thay thế. Nó cũng giải thích cho những cái chết của nhóm bạn của Na. Phúc sau khi về nhà liền lập tức làm theo những lời bà cụ nói và dặn tất cả mọi người trong nhà là không được xây dịch tấm thảm trước cửa, vì anh sợ nếu tấm thảm bị xây dịch thì hình ngôi sao bên dưới sẽ bị biến dạng, không còn tác dụng. Sau khi làm xong mọi thứ thì Phúc liền gọi hỏi Na như thế nào. Cho đến khi Na bảo cũng đã làm xong thì anh mới yên tâm. Dù gì thì trong lòng anh nghĩ nếu Na chết sớm thì chỉ sợ anh không còn đủ thời gian chờ đến đêm trăng tròn. Nếu Na sống thì có khả năng Na sẽ chết trước và thay thế mạng cho anh kéo dài thời gian đến lúc cử hành nghi thức hóa giải ma thuật. Sau khi biết về ma thuật voodoo đã sát hại nhóm bạn, cụ thể hơn là ma thuật gương đen và cách phá giải nó, Văn và Phát bắt đầu cùng Na và Phúc nghiên cứu những nơi diễm có thể tự tử để tìm nơi cất giấu chiếc gương làm vật dẫn ma thuật. Không phụ công suy nghĩ, khi họ nhanh chóng xác định được qua những giấc mơ của nhóm bạn rằng có thể nơi đó là nhà cũ của Diễm. và qua đoạn video mà nhóm bạn nhận được về cảnh Diễm tự tử, họ biết rằng mục tiêu để họ thoát khỏi là phá hủy chiếc cổng đèn, cũng chính là màn hình laptop của Diễm. Ngay từ hôm đó, bốn người quyết định đi đến nhà Diễm để giải quyết tất cả mọi chuyện, vì sợ để càng lâu thì càng rắc rối. Hai người Phát và Văn lúc bấy giờ không còn tham gia với thân phận là cảnh sát hay theo dõi nạn nhân nữa, mà bây giờ là hai người đi theo với mong muốn phơi bày sự thật và kết thúc mọi chuyện, không để ai phải chết nữa. Tuy nhiên thì họ không biết rằng bi kịch lại sắp xảy ra. Đêm hôm đó sau khi về, vì sợ đến nơi xảy ra biến cố, nên Phát đã đề nghị với cảnh sát rằng đã biết nơi Diễm ở và xin hỗ trợ. Lúc đầu cảnh sát không phải tán thành, nhưng sau đó vì đã xác định có thể Diễm ẩn núp bên trong nên phía cảnh sát cũng đồng ý. Nhưng vì lý do an toàn nên đã cử bốn cảnh sát đi cùng được lệnh bảo vệ Na và Phúc. Đồng thời nếu phát hiện Diễm thì ngay lập tức bắt, trường hợp đặc biệt có thể nổ súng. Thế là một nhóm 8 người lại tiếp tục khởi hành đến căn nhà được phỏng đoán là nơi Diễm đang ở. Vì nhà Diễm lúc trước khá giàu nên căn nhà nằm sâu bên trong núi. Ấy thế mới biết câu đừng dạy người giàu cách dùng tiền là như thế nào. Có lẽ trước đó bố mẹ Diễm thích sự yên tĩnh và mát mẻ ở nơi đây. Cả đám người vừa đến nơi thì đã thấy quang cảnh căn nhà giờ đây u ám đến lạ thường. Điều này càng khiến bốn người Phát, Văn, Phúc và Na chắc chắn rằng Diễm đang ở đây. Nhưng đúng như kết quả khám xét trước đây, bên trong căn nhà chẳng có gì ngoài những vật dụng đã bám đầy bụi. Tìm khắp căn nhà cũng chẳng được manh mối gì. Khi đã bắt đầu chán nản và suy sụp tinh thần vì nghĩ rằng cái chết là không tránh khỏi, thì Phúc đột nhiên lên tiếng bất ngờ làm cả nhóm giật mình. Đúng rồi. Sau vài giây ngắn ngủi để lấy lại thần trí, Phát tỏ vẻ khó chịu nói. Cậu hét cái gì thế? Không thấy là trong tình cảnh này chúng ta đang đối mặt với cái gì à? Tuy bị mọi người nhìn với ánh mắt khó chịu, nhưng Phúc ngay lập tức nói. Tầng hầm, là tầng hầm. Trước đây khi tôi và Diễm còn ở với nhau, thì cô ấy có từng nói rằng sau vườn nhà cô ấy có tầng hầm. Chỗ đó lúc trước hình như là hầm trú bom, nhưng sau này thì nhà cô ấy dùng làm hầm rượu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có chút kết quả nếu đến đó. Nghe vậy cả đội đều vui mừng, liền lập tức rút khỏi căn nhà và tiến về phía sau. Nhưng dường như qua một khoảng thời gian khá dài đã khiến lá rơi xuống phủ đầy mặt đất. Điều này khiến việc tìm ra một dấu vết gì đó trên đất là vô cùng khó khăn. Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, thì cuối cùng một anh bên phía cảnh sát cũng phát hiện ra dấu tích của một cánh cửa dưới mặt đất. Có vẻ đã thấm màu thời gian nên nó đã hòa trộn với đất và bắt đầu mục nát nên không dễ gì được tìm thấy. Sau khi 8 người đứng xung quanh cánh cửa thì tất cả đã chuẩn bị tinh thần rằng sau khi vào sẽ có nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra. Thậm chí là 4 người cảnh sát cũng đã rút súng và cầm chặt trên tay. Trước đó họ cũng đã thông báo với cấp trên về việc phát hiện căn hầm và cần hỗ trợ. Phát hít sâu một hơi, đếm 1, 2, 3 rồi đá tung khóa cửa. Thêm một cú đá nữa hất mạnh cánh cửa hầm mở lên trên. Trong đầu Phát cứ nghĩ sẽ có bóng dáng một người phụ nữ tóc dài bù xù chạy ra, nhưng lại khiến anh thất vọng. Vì ngay khi cánh cửa được mở lên thì liền có mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến ai nấy đều khó chịu. Được một lúc cho đến khi mùi ẩm mốc thoáng bớt đi thì cả nhóm mới chiếu đèn pin xuống dưới nhằm nhìn rõ mọi vật. Bên dưới cánh cửa là một cầu thang đi xuống có vẻ khá ngắn. Cả nhóm nhìn nhau một lượt rồi từ từ đi xuống. Bốn người cảnh sát xuống trước thăm dò tình hình. Na và Phúc đi giữa, Phát và Văn đi sau yểm hộ. Càng vào sâu, dư vị ẩm mốc bên trong càng khiến cả nhóm khó chịu vì càng ngày càng nồng nặc. Ngay từ đầu mở cửa bốc lên mùi ẩm mốc đã khiến cả nhóm nghĩ đã rất lâu rồi chưa ai xuống dưới, nên việc Diễm ở bên trong là không có khả năng. Điều này khiến tinh thần Na và Phúc suy sụp, nhưng vì muốn chắc chắn nên vẫn phải kiểm tra. Mà bây giờ trên đường đi gặp nào là chuột, nào là rết, chúng chạy đầy hang động khiến Na cứ hét toáng lên sợ hãi. Đường hầm này không dài nhưng vừa chật vừa tối, khiến cả nhóm phải lâu lắm mới đến điểm cuối. Cuối đường hầm là một căn phòng tương đối lớn. Trên bức tường là rất nhiều tấm gương và những bộ trang kỳ quái. Nhưng sau khi kiểm tra thì không có tấm gương nào màu đen cả. Bên dưới những bức tranh đó là những thùng gỗ mà sau khi mở ra thì đó là những thùng đựng rượu lâu năm. Có lẽ nếu Phúc không nói thì cũng sẽ chẳng ai biết sự tồn tại của hầm rượu này. Thậm chí nếu cứ để mãi thì cả hầm rượu này để lâu sẽ trở thành vật vô cùng quý giá. Nhưng cả nhóm không ai để tâm đến điều đó. Ngay từ khi bước vào, tuy không thấy bất cứ bóng dáng người nào, nhưng ai nấy cũng đều cảnh giác cực điểm. Đúng lúc dây thần kinh của ai ấy đều căng thẳng như sắp đứt, thì bỗng có một tiếng la hét chói tai vang lên trong một căn phòng kín khiến âm vang lại làm ai cũng hoảng sợ. Tất cả quay lại thì thấy Na đang ngồi bệt xuống đất, một tay bịt miệng, tay còn lại thì chỉ một thứ gì đó trên tường. Chiếu đèn pin lên thì thấy đó là một bức tranh. Tuy có hơi quái dị khi vẽ cảnh một khu rừng đen tối, nhưng chung quy vẫn không có gì, Ngạc nhiên, Văn bước đến đỡ Na dậy, trấn an rồi hỏi. Có chuyện gì? Tại sao cô lại hét lên như vậy? Dường như Na vẫn còn sợ hãi một thứ gì đó. Tay run run, miệng lắp bắp khó lắm mới nghe thành một câu hoàn chỉnh. Lúc nãy trong bức tranh có một người phụ nữ biết chuyển động. Cô ta di chuyển cực nhanh về phía tôi, như thể là sắp thoát ra khỏi bức tranh vậy. Nghe xong thì cả nhóm có chút nghi hoặc, cũng có chút sợ hãi, chiếu đèn lên lại bức tranh thì thấy nó rất bình thường. Trong tranh cũng không thấy có bóng dáng cô gái nào cả. Nghĩ là Na quá sợ hãi nên sinh ảo giác. Văn ngồi bên cạnh nhẹ vỗ lên lưng Na rồi trấn an như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại Phúc lại cắt lên. Cô có thôi gây rắc rối đi không hả? Nếu ngay từ đầu cô không... Nói đến đây thì Phúc ngập ngừng rồi quay đi chỗ khác, tiến đến những bức tranh còn lại để kiểm tra. Văn và Phát nhìn nhau, cả hai đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Ngay từ đầu khi nhóm Na đến khai báo thì cả hai đã biết còn sự tình gì đó vẫn đang được ẩn giấu, và có lẽ bây giờ sự tình này liên quan đến Na. Nhưng tránh làm Na kích động nên Phát cũng chỉ bảo Văn ở lại coi Na, rồi cùng các đồng chí khác đi đến những nơi còn lại để kiểm tra. Vì cảnh giác không muốn có sự sai sót nào, cả nhóm liền quyết định lần lượt đập vỡ từng chiếc gương và những bức tranh. Nhưng không ngờ ngay khi tấm gương cuối cùng được đập thì 8 chiếc đèn pin của 8 người đồng loạt phát nổ. Tuy không gây thương tổn nhưng cũng khiến cả nhóm bắt đầu sợ hãi. Văn, Phát và 4 đồng chí khác dù gì cũng đã được đặc huấn qua nên rất nhanh chóng họ lấy lại được bình tĩnh. Ngay lập tức thì Phát hét lên. Mọi người đứng lại gần nhau. Na và Phúc đứng vào bên trong, những người còn lại đứng bảo vệ bên ngoài. Chúng ta vẫn còn 2 chiếc đèn pin bên trong ba lô. Sau khi quen với bóng tối, chúng ta sẽ đến lấy. Tuy phản ứng không nhanh bằng Phát, nhưng những người khác cũng rất nhanh nhận thức được mọi chuyện đang có điều bất thường, liền lập tức làm theo lời Phát. Na và Phúc được ép vào giữa. 6 người còn lại bao vòng tròn bên ngoài, mọi người hết sức cảnh giác. Ngay lúc đang hoảng loạn, thì Phúc ở bên trong nắm được một bàn tay. Anh ta nghĩ đó là tay Na, vì quá sợ hãi nên nắm lấy tay mình nên cũng không để ý. Nhưng đến khi bàn tay đó ôm chặt và bịt miệng anh, thì lúc này Phúc mới nhận ra không phải là bàn tay của Na, và mọi người ở đây cũng không có bất kỳ ai có bàn tay thon nhỏ như vậy. Vậy rốt cuộc thì Phúc đang nắm tay là ai? Trong bóng tối, Phúc cảm thấy cổ mình như bị siết chặt. Trước mắt mơ hồ là 2 dáng người. Tuy không nhìn rõ là ai, nhưng Phúc có lẽ bây giờ dùng đầu gối cũng có thể đoán được nó là Diễm. Ngay lập tức Phúc định dãy dụa kêu cứu, nhưng giờ đây thì cả thân thể như bị đóng băng, không cách nào cử động. Kỳ lạ là vừa rồi anh đứng bên cạnh Na, và bên ngoài còn có một vòng người đang bao quanh, nhưng không hiểu bằng cách nào Diễm có thể lèn vào bên trong và ra tay với Phúc. Mặc cho Phúc có cố gắng đến đâu đi nữa thì thân thể cũng không thể nào thoát khỏi sự khống chế. Anh chỉ biết trợn mắt nhìn với ánh mắt sợ hãi và cầu cứu. Nhưng trong màn đêm u tối, ngay cả tiếng nói Phúc cũng không nói được, thì dường như việc cầu cứu là quá xa vời. Giờ đây Phúc đã thấy hối hận, sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn ta đã bị nhấc lên không trung, bị bóp cổ khiến máu ứ đọng trên khuôn mặt, làm mặt hắn tím như gan heo. Trong mắt toàn gân máu, chân từ từ giật giật mấy cái rồi không còn cử động gì nữa. Quá trình này mặc dù nói ra thì dài, nhưng thực ra cũng chỉ trải qua chưa đến 1 phút. Cho đến khi Phúc chết thì cũng là lúc cả nhóm đến được nơi lấy đèn pin. Vừa bật đèn pin lên thì cả nhóm sợ hãi khi thấy Phúc giờ đây đang quỳ dưới đất, miệng há hốc, đầu ngẩng lên nhìn bọn họ, mặt tím đen, mắt trợn ngược toàn máu, phía dưới cổ là một vết bầm to tướng hình bàn tay. Thấy cảnh này thì ai nấy cũng sợ hãi, không hiểu lý do tại sao Phúc chết. Vì phát hiện ra Phúc chết ngay cạnh mình khiến Na quá hoảng sợ nên đã chạy lại một góc, rồi cứ đứng đó dùng tay bịt miệng không nói thành lời. Nước mắt chảy xuống nhưng không thốt lên được một tiếng động nào. Có vẻ nỗi sợ trong Na giờ đây đã đi đến cực điểm. Một đồng chí có vẻ mất bình tĩnh liền đấm mạnh tay xuống đất quát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Na nghe vậy liền hoảng sợ, tâm thần không ổn định liền đẩy ngã một người đồng chí đứng gần đó, rồi dùng hai tay bịt tai chạy theo hướng cửa hầm đi ra ngoài. Cả 6 người còn lại nhìn thấy vậy cũng vội chạy theo. Vừa chạy, một người trong đó vừa lên tiếng. Mọi người cứ chạy thật nhanh ra khỏi căn hầm, dù có chuyện gì cũng đừng quay lại. Sau khi chạy ra thì ngay lập tức đóng cửa hầm lại, cử ra 2 người đứng canh gác, vì có lẽ hung thủ vẫn còn bên trong. Đồng thời tôi sẽ thông báo cho đội trưởng cử người đến chi viện. Vừa nói xong thì cũng là lúc cả nhóm rời khỏi đường hầm. 4 người bên phía cảnh sát vội làm theo lời lúc trước đã nói. Quay lên thì đã thấy Na ngồi đó khóc, dường như bây giờ chỉ cần một chút kích thích gì đó nữa là có thể cô ta sẽ phát điên lên mất. Văn tiến lại bên Na trấn an. Mặc dù sau khi thấy có người, Na liền hoảng sợ rồi bắt đầu chửi bới. Phía bên kia, 2 người như kế hoạch đứng canh giữ ở cửa hầm, hai tay chĩa súng vô cùng cảnh giác. Tưởng như nếu có bất cứ một cái gì tiến ra từ cửa hầm thì sẽ bị hai khẩu súng đó bắn thành tổ ong vậy. Hai người còn lại dùng bộ đàm thông báo cho bên trên xin chi viện và pháp y đến khám nghiệm hiện trường. Có vẻ đến bây giờ họ vẫn không tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại. Nhưng Văn và Phát thì lại khác. Trải qua nhiều chuyện ly kỳ như vậy, hai người cũng đã sớm tin và biết chắc rằng dù cho cả một hạm đội đến thì cũng không thể bắt được vong quỷ của Diễm về báo thù. Văn, Phát và Na ngồi một chỗ cho đến khi một đội cảnh sát với trang bị đầy đủ đi đến. Bây giờ Na cũng đã có chút bình tâm, nhưng hỏi gì thì cô cũng chỉ lắc đầu không nói. Một nhóm cảnh sát được trang bị súng đầy đủ được cử xuống dưới hầm kiểm tra. Mặc dù Văn có ngỏ ý đợi đến sáng mới xuống vì sợ bên dưới có chuyện gì, nhưng họ nhất quyết không chịu, cứ phải xuống cho bằng được. Theo lời những người đồng chí lúc trước thì họ suy đoán có thể là hung thủ vẫn còn bên trong đó và ngay từ đầu đã sử dụng một nơi nào đó để làm chỗ trốn bí mật. Họ quyết định sớm hành động, tránh cho hung thủ có thời gian tẩu thoát. Văn và Phát cũng chỉ biết lắc đầu. Có lẽ điều họ nói cũng có phần đúng. Diễm có lẽ vẫn còn ở bên trong đó và ngay từ đầu đã xuất hiện. Nhưng bây giờ Diễm không còn là người nữa. Cứ ngỡ sau khi đi xuống sẽ nhanh chóng có chuyện bên dưới và sẽ có tiếng súng bắn kịch liệt, rồi cả một đoàn cảnh sát sẽ chạy toán loạn đi lên. Nhưng không, họ đi xuống và không có chuyện gì xảy ra. Có vẻ là họ đã chụp lại hiện trường bên dưới nên rất nhanh chóng họ đưa thi thể của Phúc lên trên. Mắt của Phúc vẫn không thể nhắm lại được. Tưởng chừng như chỉ một tác động nhỏ nữa thì hai tròng mắt đó sẽ lăn ra ngoài vậy. Trên trán Phúc vẫn là những con số chết tiệt. Dù cho cả nhóm cứ vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được nó đang nói đến điều gì. Hay chỉ đơn giản là nó gửi đến để trêu chọc cảnh sát mà không có mục đích nào khác hết. Ngay khi một đồng chí cảnh sát nhìn hai người Phát và Văn với vẻ đã là cảnh sát còn tin vào những cái tâm linh vớ vẩn, thì Na bật dậy, chạy đến chỗ ông sếp lớn đang đứng, vừa ôm lấy vừa khóc. Cầu xin các anh hãy cứu tôi, hãy tìm nơi Diễm chết và đập vỡ chiếc gương đó đi. Được rồi, chúng tôi hứa sẽ bảo vệ cô an toàn, nhưng trước tiên cô phải cho chúng tôi biết mọi chuyện và tại sao cậu Phúc lại chết. Nghe vậy thì Na lắc đầu quậy quậy. Không, nó sẽ sớm đến tìm tôi. Cầu xin các người, chính nó đã giết tất cả, Phúc cũng là do nó giết. Nói rồi không kiềm nổi cơn hoảng sợ, Na khóc lên rồi khuỵu xuống ngất xỉu. Ngay sáng hôm sau, một bức thư với những con số lại tiếp tục được gửi đến. Như thể biểu thị rằng cảnh sát sẽ không còn cách nào bắt được hung thủ và nạn nhân còn lại sẽ khẳng định điều đó. Văn và Phát cũng có chút tuyệt vọng khi biết hung thủ và nạn nhân tiếp theo là ai, nhưng cũng không thể làm gì được. Không biết hung thủ đang ở đâu hay đang ở nơi nào dùng tà phép gì để quan sát nạn nhân tiếp theo nữa. Liệu sau những lần can thiệp truy đuổi nó đến cùng thì nó có quay sang chú ý đến Văn và Phát hay không? Điều này cũng chả ai biết được. Đêm đó, Na nằm trong bệnh viện. Lúc cô tỉnh dậy thì đã quá khuya, nên cũng không còn ai nữa. Căn phòng đang lập lờ giữa ánh sáng và bóng tối. Nó như biểu hiện cơ hội sống sót mỏng manh của cô hiện tại vậy. Cũng có thể thứ ánh sáng đèn lói kia nó biểu hiện cho sự cô đơn của Na sau những việc cô làm. Na đang hối hận. Dù có sợ đến mấy thì cô cũng vẫn cảm thấy mình hối hận rất nhiều. Giờ đây Na nằm trên giường, nước mắt chảy dài ướt cả chiếc gối mỏng. Mặc kệ cho số phận, có lẽ Na biết mình sắp chết nên cô không sợ nữa. Kể từ sau cái chết của Cảnh, chưa bao giờ cô được yên giấc lấy một giây, một phút. Đầu óc mụ mị bởi những hình ảnh kinh khủng cứ bay lượn ở trong tâm trí, ám ảnh cô suốt cả những đêm dài. Chợt, Na nhận ra có gì đó không đúng. Là nó chuẩn bị ập đến, hay nói đúng hơn là nó đang ở đây, đang lẩn khuất trong ngóc ngách của căn phòng bệnh này. Ở dưới gầm giường, ở trong góc phòng, nó đã giết tất cả mọi người thì không dễ gì buông tha cho Na. Chỉ là không biết bao giờ mới đến lượt cô đây. Nước mắt của Na lại chảy ra giàn giụa. Nằm đó suy nghĩ trong sợ hãi, cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, Na đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Trong giấc mơ hôm nay cũng không còn thấy những cái chết của những người khác hay là thấy cảnh bị rượt chạy trong khu rừng ma quái đó nữa, mà hôm nay cô có mơ một giấc mơ khá bình thường. Nói khá bình thường bởi vì tuy cảnh vật vẫn ở một bệnh viện nhưng không hề có ai. Lâu lâu chỉ có tiếng kéo kẹt của chiếc quạt trần. Đang đi trong vô thức thì bất chợt Na nghe thấy tiếng động, là một tiếng gì đó rất lạ. Nghe một lúc thì giống như là tiếng quả bóng rổ đang được những cầu thủ đập lên đập xuống vậy. Trong đêm vắng của khung cảnh ở bệnh viện, tiếng bộp bộp bộp cứ vang lên như xa như gần, lúc thì gần như thể nó ở ngoài hành lang, khi lại như ở một nơi xa nào đó vọng về. Nghe một lúc thì Na cảm nhận được tiếng đó phát ra từ phía một căn phòng bệnh khác. Dường như sau những chuyện đã trải qua, cô không có một chút sợ sệt. Cô dần bước chân về phía căn phòng, nhưng vào trong thì không thấy gì cả. Kỳ lạ là cô vẫn nghe thấy tiếng đó ở gần đây. Bất chợt nàng thấy cửa sổ đang mở, gió lùa vào trong khiến cô có cảm giác lạnh. Bước đến gần cửa sổ nhìn ra, bên ngoài là một cây đa rất lớn. Gió khiến cây đa lay mạnh. Bên dưới cây đa hình như là một bóng người. Cô không biết là ai, nhưng với mái tóc dài xõa ra thì cô biết đó là nữ. Cô không có cảm giác sợ hãi gì, nàng cứ đứng đó tò mò nhìn xuống bóng người bên dưới. Và đúng như cô nghĩ, bóng người đang đứng ở đó không những đập vật gì tròn tròn, mà cô đoán đó là quả bóng rổ xuống đất. Cứ như thế, như say như mê, nàng đứng đó như một lúc thì có một giọng nói vang lên. Giọng rất hay, lại có phần quen thuộc, nhưng nhất thời cô không nhớ đã nghe ở đâu. Giọng nói của cô gái từ từ vang lên, kèm theo giọng nói là tiếng bộp bộp không những của tiếng bóng đập xuống đất. Giọng hát vừa dứt, nàng cảm thấy bài hát này vô cùng quái dị. Cô không biết là ai nghĩ ra bài hát này, nhưng khi nghe nó làm cô cảm thấy sợ hãi và ám ảnh khi bài hát dường như đang nói về tình cảnh của cô hiện tại. Mãi suy nghĩ về bài hát, đến khi quay lên thì nàng đã thấy bài hát dừng tới lúc nào. Giờ đây chỉ còn tiếng lộp bộp từ quả bóng va xuống nền đất. Đang mê man thì bỗng nhiên gió thổi qua, khiến cành cây đa lay nhẹ. Ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống, khiến cảnh vật xung quanh bấy giờ mới hiện ra rõ. Đến lúc này thì nàng mới thấy rõ được mặt của cô gái và thứ cô ta đang cầm. Lúc vừa nhìn thấy, nàng đã phải đưa tay lên bịt miệng mình lại và ngã ra phía sau rất hốt hoảng khi cô nhận ra cô gái đứng đó đang nhìn nãy giờ chính là Diễm. Diễm đứng đó miệng cười những tiếng quái dị. Trong đêm đen, tiếng gió thổi hòa cùng với tiếng cười vang vọng càng khiến thêm phần ma mị. Đáng sợ hơn là thứ cô tưởng chừng như quả bóng đó chính là cái đầu người. Những cái đầu của Toàn, Phúc, Bảo và những người khác đang được Diễm thay thế cho những quả bóng. Nàng giờ đây đã bị khủng hoảng tâm lý nặng. Tưởng chừng như sau điệu cười ghê rợn đó thì Diễm sẽ dần dần đến gần và giết cô. Nhưng không, giọng cười dần dần biến mất. Không gian lại được trở về sự yên ắng đến lặng người. Nàng cứ ngồi dưới đất như vậy cho đến khi định thần lại. Không biết lấy can đảm từ đâu, cô dần tiến về phía cửa sổ như muốn xác nhận xem Diễm đã đi chưa. May mắn rằng Diễm đã biến mất, bên dưới gốc đa không còn gì cả. Đang tính thả lỏng một chút thì Na bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng. Bởi vì từ phía trên cao, những cái xác với tình trạng khác nhau lần lượt rơi xuống trước mặt cô. Những cái xác người với đôi con mắt vẫn còn mở trừng trừng đang ập xuống làm cho Na không kịp phản ứng. Mãi mấy giây sau, cô mới vội chạy ra ngoài hành lang bệnh viện để tránh đi những cảnh trước mắt. Vừa chạy ra cửa, cô vội nhắm đến lối ra của bệnh viện. Những hành lang tưởng chừng rất ngắn thì giờ đây cô chạy mãi chả tới được. Lối ra như ở ngay trước mắt nhưng cô không thể với tới. Na dần tuyệt vọng khi đằng sau bắt đầu có những tiếng bộp bộp vang lên. Ngày càng gần, cảnh vật xung quanh cô giờ đây đã dần thay đổi. Những chiếc ghế, những xe đẩy ngoài hành lang dần biến mất. Những bức tường xung quanh thường ngày vẫn im lặng, giờ đây dần biến đổi. Chúng dần biến thành hàng ngàn chiếc gương phản chiếu như vô tận. Hình ảnh cô chạy trong gương dần lặp lại. Những người bạn của cô tưởng chừng đã chết thì giờ đây đang không ngừng hiện lên, kêu khóc cầu cứu. Cảnh tượng khi họ chết cũng hiện lên trên những chiếc gương. Hành lang bệnh viện giờ đây như một thế giới toàn gương, một thế giới dài vô tận không lối thoát. Bên trong những chiếc gương là hàng ngàn, hàng vạn bóng dáng của Na đang chạy và cảnh tượng những người bạn của cô lần lượt bị Diễm giết. Na giờ đây đã quá sợ hãi, chỉ biết ôm đầu khóc và chạy. Chạy mãi, cho đến khi cô ngồi bật dậy, cảnh tượng quen thuộc hiện lên. Vẫn là căn phòng trước đó cô vẫn nằm trong bệnh viện. Cô Na, cô có nhận ra chúng tôi không? Có chuyện gì? Sao lại như thế này? Định thần lại thì Na nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Vốn đã quá quen thuộc với những chuyện thế này nên giờ đây cô không còn lấy gì làm lạ lẫm. Nhìn xung quanh thì thấy một cô y tá nét mặt lo lắng đang nắm lấy tay cô vỗ nhẹ. Những bác sĩ khác cũng đang đứng xung quanh xem tình hình. Nghe những bác sĩ hỏi nên Na chỉ đành miễn cưỡng đáp. Tôi nằm mơ, không có gì đâu, các người đi ra ngoài đi. Nghe vậy thì đám bác sĩ nhìn nhau, rồi cũng chỉ biết lắc đầu đi ra ngoài. Họ cũng khá tò mò không biết Na mơ thấy gì mà hét lên ghê như thế. Nhưng mọi thông tin về vụ án đều được bảo mật. Cùng lắm là họ chỉ biết Na là đối tượng theo dõi đặc biệt của phía cảnh sát và được căn dặn phải chăm sóc Na một cách tốt nhất. Không ai biết cô đang phải đối mặt với chuyện gì, nhất là chuyện tâm linh rùng rợn. Trước khi rời đi, cô y tá lúc nãy còn cố ý động viên Na vài tiếng rồi mới đứng lên đi ra ngoài. Đến lúc những người của bệnh viện ra ngoài hết thì một anh cảnh sát mới lên tiếng hỏi Na có sao không. Nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô thì họ cũng đành lui ra ngoài. Na ngồi một mình nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong mơ, liền nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài vẫn là cây đa nhưng không có bóng dáng nào cả. Na không biết là đang mơ hay đang tỉnh cho đến khi cô ta tự tát mình một cái rõ đau. Cảm xúc giờ đây của cô là tuyệt vọng, là sợ hãi, là thấp thỏm khi biết được hung thủ, biết cách kết thúc mọi chuyện nhưng không thể làm gì được. Chỉ có thể ngồi đây mà chờ đến lúc Diễm đến tìm cô lần cuối. Nàng chỉ biết ngồi trên giường bệnh, hai tay ôm gối mà khóc. Tiếng khóc của người con gái cứ thút thít vang lên trong đêm thật não lòng. Ngay lúc này tại nhà Phát, Văn và Phát đang tích cực tìm kiếm những nơi Diễm có thể đến và giải mã những bức thư báo tử mà những nạn nhân trước nhận được, nhưng vẫn không có chút manh mối nào về ý nghĩa của những con số trên các bức thư ấy. Họ đã thử giải mã và cho nó rằng đấy là một địa điểm của nơi nạn nhân chết. Họ giả định đây là mã Morse, là một loại mã khá đơn giản được sử dụng để gửi thông tin gì đó. Chúng mã hóa các ký tự văn bản bằng cách thay thế những chữ cái thành những con số hoặc những dấu chấm hoặc dấu gạch ngang. Những con số này tuân theo một quy luật nào đó để dùng cho một số trường hợp khẩn cấp. Dù đã thử nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả. Mọi chuyện cứ thế rơi vào bế tắc. Văn và Phát hơn một năm ra nghề với tấm bằng xuất sắc, được khen thưởng trong mọi vụ án, thì giờ đây họ mới biết thế nào là thất bại. Những vụ án trước đây chỉ là vụn vặt so với vụ này. Mọi thứ như đứt đoạn từng chút, thậm chí là trước đó hai người còn tìm lại cụ già ở biên giới để nhờ hướng dẫn, nhưng cũng chỉ là vô ích. Ngay lúc như muốn bỏ cuộc thì một bộ hoạt hình thiếu nhi được chiếu trên TV khiến Văn và Phát có thêm chút nào đó hy vọng. Trên TV là một chương trình hoạt hình về tìm kiếm kho báu bằng bản đồ, rằng người xưa chia bản đồ thành nhiều mảnh khác nhau. Muốn tìm thấy kho báu phải tập hợp đủ tất cả các mảnh, sau đó xếp chồng chúng lên nhau, rồi đặt trước một ngọn đèn, như thế thì bản đồ chính xác sẽ hiện lên. Văn và Phát như có chút hy vọng cuối cùng khi đây là một trò chơi con nít không đáng tin, nhưng vì không còn biện pháp nào khác họ đành làm theo. Thế nhưng kết quả ngoài mong đợi của họ, khi hai người xếp chồng những mảnh giấy có con số theo thứ tự cái chết của từng nạn nhân lên nhau, thì những con số và những khoảng cách xa gần tưởng chừng không có quy luật dần dần hiện ra rõ ràng. Chúng giờ đây hiện lên là 7 con số khác nhau và cách đều nhau. Hai người bắt đầu dựa theo đó và tiến hành giải mã. Họ bắt đầu thử những cách giải khác nhau và nhờ cả những chuyên gia về mật mã giải giúp, nhưng mà vẫn không có hy vọng. Vì mã Morse chỉ có 26 chữ cái, nhưng hàng chữ lại hiện lên số 387, nên họ không thể nào liên tưởng đến mã Morse được. Nhưng có một điểm khiến Văn và Phát chú ý, chính là ngoài số 387 đó ra, thì những số còn lại cao nhất là 26. Ngay lập tức họ bỏ qua số 387 và bắt đầu giải những con số khác bằng mã Morse. Tuy trước đó họ đã thử và thất bại, nhưng giờ đây họ lại có một ý tưởng táo bạo, đó là đặt chữ ngược. Thay vì số 1 đến 26 thay cho chữ cái từ A đến Z, thì bây giờ họ lại thử đổi ngược lại là từ số 26 quay về số 1. Kết quả thu được thật bất ngờ, chúng dần biến thành những dòng chữ nhà máy 387. Đến đây thì hai người vui như mở hội. Lúc này đã 3 giờ sáng, Văn và Phát lập tức gọi đến thông báo cho sếp về phát hiện của mình. Ông sếp nghe xong thì cũng mừng lắm và nói sau khi báo cáo cho cấp trên và đợi xác nhận thì ngay lập tức sẽ thông báo lại. Ngồi chờ đợi thông báo của sếp, Văn quay sang hỏi Phát. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao một mật mã của một con quỷ giết người lại đơn giản như vậy? Tại sao lúc đầu chúng ta không nghĩ ra chứ? Phát nghe vậy thì cũng lạnh giọng đáp lại. Tôi cũng có suy nghĩ như cậu. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã quá căng thẳng khi thấy đây là một vụ nghiêm trọng mà bỏ đi những bước đơn giản. Hung thủ có thể đã dựa vào điểm này để đánh đòn tâm lý với chúng ta. Khi chúng ta nghĩ đến mã Morse, cô ta lại đảo ngược những con số khiến chúng ta nghĩ hướng đó là sai. Văn nghe Phát nói vậy thì cũng gật gù. Hai người trầm mặc một lúc rồi lại quay về tiếp tục tìm kiếm về nhà máy đó. Quả nhiên, sau một lúc tìm kiếm, vì có một số kết quả sai lệch, nhưng cuối cùng thì họ đã phát hiện ra một nhà máy cao su cùng tên. Vì nhà máy này đã đóng cửa sau vụ cháy năm 2001, nên tin tức cũng đã trôi vào quên lãng. Hiện nó vẫn còn tồn tại ở một lô cao su cách khá xa nơi này. Phấn khích vì tìm ra manh mối, Văn và Phát từ lúc đó đến sáng không ngừng tìm kiếm tư liệu về nhà máy 378. Sau đó, Phát còn tìm hiểu thêm về ma thuật gương đen nói riêng và voodoo nói chung. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng ngay lúc 5 giờ 20 phút sáng, khi nhận được tin tức của sếp nói cấp trên đã thông qua và ra lệnh tổng điều tra khu nhà máy đó, còn đặc biệt hơn khi xác định đây là một vụ án kỳ quái nên sẽ có những đồng chí chuyên về án kiện này xuống để thêm giúp đỡ. Nghe vậy thì Văn và Phát vui lắm, không ngờ ngay cả người bên trên đều xuống còn không giải được, nhưng họ lại giải mã thành công. Hai người cũng khá ngạc nhiên vì bên trên lại tin vào những sự kiện kỳ quái, thậm chí còn có những người chuyên phụ trách vấn đề này. Khá tò mò nên Văn đã hỏi lại sếp thì được ông cho hay từ xưa đến nay luôn có một lực lượng như vậy, chuyên giúp cảnh sát xử lý những vụ án tâm linh. Hồ sơ về những vụ án như thế này cũng bị đưa vào tuyệt mật, nên ngoài những lãnh đạo thì không ai biết cả, thậm chí sếp cũng chỉ mới biết gần đây. Nghe sếp giải thích thì Văn và Phát cảm thấy khá hụt hẫng. Thì ra những vấn đề tâm linh này luôn tồn tại và phía trên cũng tin vào sự tồn tại này. Thế mà trước đây họ vẫn luôn xua đuổi nó và xem nó như mê tín dị đoan. Đến lúc này biết sự thật thì như tát vào mặt họ một cái vậy. Ích chỉ nói ra thì cũng đúng. Cho đến bây giờ thì có ông giáo sư nào tự đứng ra tuyên bố rằng tâm linh không tồn tại và chứng minh được nó đâu. Cũng chỉ vì không thấy mà mọi người vẫn cho rằng nó không thực sự tồn tại mà thôi. Ngay lập tức, sáng hôm đó một đội trinh sát được cử đóng giả đến nhà máy kia điều tra tình hình. Văn và Phát cũng nằm trong đội điều tra sau khi giải được mật mã. Mọi người đến nơi hỏi người dân xung quanh đó thì không ai biết nhà máy này nằm ở đâu. Họ đành đến hỏi những người lớn tuổi ở đó thì mới biết là nhà máy đó đã bị bỏ hoang lâu năm, giờ đã hoang tàn. Theo lời chỉ dẫn thì đêm hôm đó nhóm của Văn và Phát đi sâu vào rừng. Sở dĩ đi ban đêm vì theo chỉ thị của cấp trên thì lần này chỉ đi do thám, nếu quá lộ liễu sẽ kinh động đến hung thủ. Mặc dù Văn và Phát biết vụ này liên quan đến tâm linh, dù có dò la cách mấy thì cũng không thể nào làm gì được, nhưng đó là lệnh nên chỉ đành nghe theo. Đến nơi thì cả đội thấy cây cối tùm, khó khăn lắm mới vượt qua được. Bây giờ lại là mùa mưa, đường đi càng thêm khó khăn. Mất đến gần một tiếng đồng hồ để cả đội tìm đến nhà máy đó. Nó khá hoang tàn, xung quanh bị cây cò phủ đầy, dây leo chẳng chịt. Nếu không nhìn rõ thì rất khó để phát hiện có một kiến trúc tồn tại. Cũng may tuy được ẩn trong lớp cỏ dài, nhưng bộ dáng khá đồ sộ của nó cũng phần nào giúp cả đội phát hiện. Tuy nhà máy này đã bị bỏ hoang lâu năm, nhưng nhìn quy mô rộng lớn của nó cũng đủ biết thời đó để làm một nhà máy như vậy thì chắc chủ nhà máy cũng đã bỏ ra không ít tiền. Có thể nhìn ra khu nhà máy này là một kiến trúc ba tầng, bao quanh là tường rào cao 2 mét, dù bây giờ trước mặt chỉ là một đống đổ nát. Tuy cỏ rậm rạp, nhưng ngay sau khi phát hiện có dấu vết đi lại của con người trước đây không lâu, Phát lập tức thông báo cho phía bên trên, nhưng không ngờ bên trên lại ra chỉ thị rút lui, chỉ để lại vài người canh gác. Tuy không rõ bên trên nghĩ gì, nhưng là cấp dưới nên anh đành phải chấp hành mệnh lệnh. Ngay sau khi về, Văn và Phát liền đến gặp chỉ huy hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, khiến cấp trên hạ lệnh rút đội. Tuy biết đây là vụ án tâm linh, dù có vơi cách mấy thì cũng không thể nào bắt được Diễm, nhưng Phát vẫn hỏi sếp không sợ hung thủ chạy mất hay sao. Nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ sếp và được chỉ thị ngay tối mai sẽ hành động. Nghe vậy thì Phát tuy khá nôn nóng nhưng cũng không dám hành động. Tuy không thể kiềm chế được ma thuật của Diễm, nhưng nếu vào được căn nhà và phát hiện ra tấm gương thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm. Đối mặt với tâm linh thì hai người nghĩ hành động ban ngày sẽ có lợi hơn vào ban đêm. Nhưng đây là lệnh, hai người muốn tham gia vào vụ này thì phải ngoan ngoãn mà chấp hành. Vừa rời khỏi văn phòng của chỉ huy, Văn và Phát phân công ra chuẩn bị. Vì đêm nay là đêm trăng tròn, hai người phải giải ma thuật cho Na. Phát liền chạy xe đến gặp bà lão ở biên giới để có một số chuyện cần hỏi, sẵn tiện tìm một ít thứ phòng thân lúc cần thiết. Còn Văn thì liền lập tức đến bệnh viện gặp Na. Nhưng khi Văn tới nơi thì được biết Na sáng hôm đó đã bị rối loạn tâm lý nặng, đang phải điều trị ở khoa tâm lý. Nghe bác sĩ nói vậy và cũng phần nào đoán được chuyện không hay đang xảy ra, anh vội đến phòng Na đang điều trị. Vừa bước vào phòng thì bác sĩ nhìn Văn rồi nói: "Tối qua không biết cô ấy bị gì, cứ la hét. Đến khi chúng tôi vào thì đã thấy cô ấy ngồi dưới đất khóc, hỏi gì cũng không trả lời, động đến là lại kêu la. Mãi đến trưa nay cô ấy mới mệt mỏi mà ngất đi. Đến khi cô ấy tỉnh dậy, chúng tôi liền trấn an, nhưng dùng cách gì thì cô ấy cũng không nói." Văn nghe vậy nhíu mày một lúc nhìn Na rồi quay lại nói với bác sĩ: "Các anh đã dùng đến thuật thôi miên chưa?" Bác sĩ nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi nói: "Chúng tôi đã dùng mọi cách có thể, nhưng vẫn không có kết quả." Nghe đến đây thì Văn cũng khá chắc chắn về suy đoán của mình. Có lẽ Diễm đã biết đội trinh sát đến thành công nơi cô ta tự tử nên đã đến tìm Na để cảnh cáo. Và cấp trên đã biết chuyện này nên đã thu đội trinh sát về để tránh gây kích động cho hung thủ. Sau cấp trên biết được chuyện này, Na đã là người cuối cùng trong công cuộc báo thù rồi. Vậy thì vì sao Diễm không giết Quách Na đi cho rồi, còn cảnh báo làm gì nữa? Dù cấp trên có tin vào ma thuật, tin vào tâm linh, nhưng dù sao đi nữa thì ngay từ đầu, Văn và Phát đã biết chuyện này không hề đơn giản như các anh đã nghĩ. Sẽ không thể nào dễ dàng đột nhập vào nơi Diễm tự tử để giải quyết mọi chuyện. Đến đây, Văn quay sang nói với Na: "Này, cô có nhận ra tôi không? Tôi là Văn đây." Chưa nói hết câu thì Na đã chồm dậy, nắm lấy tay Văn rồi lắc mạnh, miệng luôn mồm nói trong điên loạn: "Cứu, cứu tôi, nó đến rồi, nó sắp giết tôi rồi, tôi sắp chết." Thấy tâm thần của Na bất ổn, bác sĩ đứng bên cạnh vội chạy đến giải quyết tình hình. Ngay khi Na đã khá yên tĩnh trở lại thì Văn mới nói tiếp: "Giờ cô phải bình tĩnh trở lại và nghỉ ngơi cho thật tốt. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho cô an toàn. Tối mai chúng tôi sẽ hành động và mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng tôi đã tìm thấy nơi Diễm đang ở. Nghe đến đây, Na lại một lần nữa lồng lộn lên, không ngừng gào thét. Nhưng nghe qua lời nói thì dường như Na đã có chút tỉnh táo. Có thật là các anh đã tìm được nó rồi không? Thế thì nhất định là các anh phải đưa tôi đi cùng. Phải đưa tôi đi, tôi muốn gặp cô ta. Nghe vậy, Văn liền lập tức từ chối vì việc này quá nguy hiểm. Nhưng việc từ chối khiến Na càng điên loạn. Điều này làm Văn cảm thấy mình đã làm một điều hết sức tồi tệ và sai lầm khi nói cho Na biết kế hoạch, vốn mục đích chỉ là để trấn an Na thôi, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Thế là sau một lúc, Văn đành phải gọi điện xin chỉ thị của sếp. Bắt đầu thì sếp cũng tức giận và chửi anh dữ lắm. Nhưng nghe qua tiếng điện thoại cũng biết tình trạng của Na như thế nào, ông cũng chỉ đành đồng ý. Sau khi giải quyết xong việc này, Văn nói rõ ý đồ đến đây với Na và nhắc cô đêm nay là đêm trăng tròn. Đêm nay Văn và Phát sẽ đến để hóa giải tà thuật cho cô. Anh còn bảo Na chuẩn bị tâm lý cho tốt. Na nghe vậy thì bỗng dưng tình trạng có vẻ tốt, tâm trạng cũng ổn định hơn và đồng ý. Nên Văn tạm yên tâm và chào tạm biệt Na ra về. Trước khi ra về, Na còn không ngừng nhắc nhở ngày mai phải đưa cô đi, nếu không cô sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Văn nghe vậy cũng thấy tội lỗi nên phải hứa với Na thì cô mới cho anh đi. Nói thì nhanh, nhưng thực chất đến lúc Văn ra về thì anh cũng đã ở trong bệnh viện rất lâu. Bây giờ trời đã khá tối, vừa về đến thì đã thấy Phát ở nhà, có lẽ anh cũng vừa về trước Văn không lâu. Nhìn thấy Văn, Phát liền hỏi, cậu làm gì mà về muộn thế? Ngay khi cởi bỏ chiếc áo thấm đẫm mồ hôi ra, nghe Phát hỏi thì Văn chỉ biết thở dài rồi kể lại chuyện ở bệnh viện cho Phát nghe. Vừa nghe xong, Phát cũng như sếp cũng chỉ thở dài, biết vụ này liên quan đến tâm linh nghiêm trọng mà Na là con mồi cuối cùng của hung thủ. Hơn nữa cũng không biết tối mai sẽ đối mặt với chuyện gì nên Phát cũng hơi tức giận một lúc rồi thôi. Phát và Văn tuy sau một đêm mệt mỏi rất muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng ý chuyện này chưa xong nên cũng không thể nào chớp mắt được, đành phải ngồi tra thêm một số tư liệu về ma thuật voodoo, cái mà trước đây họ nghĩ nó không hề tồn tại. Thoáng cái đã 10 giờ, Văn và Phát vội chạy đến bệnh viện nơi Na đang ở. Sau khi chào hỏi và hỏi thăm tình hình của Na qua hai vị chiến sĩ ở trước cửa thì hai người mới bước vào. Vừa vào phòng đã thấy Na ôm gối ngồi trên giường. Vì đã biết hôm nay sẽ làm nghi thức này nên ngay khi nhìn hai người một lúc thì Na cũng xuống giường. Sau khi Phát nói rõ trình tự giải thuật cho Na và nói cô sẽ có chút đau đớn, sau đó ra dặn hai người bên ngoài dù có chuyện gì cũng không bước vào bên trong, thì bên kia Văn cũng đã bày bố xong tất cả. Những thứ cần thiết cho cuộc giải bùa này bao gồm 7 ngọn nến đen, 14 ngọn nến trắng, một chiếc gương cỡ một người đứng, một con Athame, đây là một hình nhân dùng để thế mạng, một cây bút lông vũ, một lọ thủy tinh, đá thạch anh trắng, sổ thơm cùng một số thứ khác. Ban đầu Văn dùng lửa đốt sổ thơm lên, dùng khói đi thanh tẩy khắp phòng cùng các dụng cụ làm phép. 10 phút sau đó, Văn đặt sổ thơm sang một bên, tắt hết đèn trong phòng, sau đó dựng và đốt nến đen, nến trắng cùng đá thanh tẩy ở các góc cố định và theo một quy luật bất di bất dịch. Căn phòng giờ đây chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những cây nến. Nếu đặt ở hoàn cảnh khác thì những ánh sáng này có lẽ sẽ rất đẹp và lãng mạn, nhưng giờ đây nó lại cho cảm giác sợ hãi. Ánh sáng của những ngọn nến lung lay khiến ba bóng người in vào tường lâu lâu lại lắc lư, khiến khung cảnh càng thêm ma mị. Một điều cần chú ý của nghi thức này chính là nếu thấy cái gì cũng không được rời khỏi vòng phép và không được để cho nến tắt hết. Nếu một trong hai điều này xảy ra thì nghi thức sẽ bị thất bại và người làm sẽ bị cắn trả. Có thể là Na sẽ chết nhanh hơn mà không phải đợi Diễm giết. Sau khi cho Na ngồi vào bên trong vòng tròn nến, sau đó thì để tấm gương trước mặt cô. Na dùng hai tay nâng con Athame lên trước gương, sau đó thì lấy cây bút lông vũ chỉ vào luân xa rồi từ từ đọc theo đoạn cổ ngữ mà Phát đã đưa cho cô trước đó để học thuộc. Đoạn cổ ngữ ấy tạm dịch là: thuận theo dòng chảy năng lượng của vũ trụ, những gì người gửi đến ta, giờ đây ta sẽ trả lại người. Ta luôn được bảo vệ trong vòng tay của thần Artemis, nhân danh Artemis. Cứ thế lặp lại 3 lần. Nhưng với tới lần thứ 2, thì Phát và Văn đứng ở ngoài đã thấy mặt Na tái nhợt, ra vẻ cố gắng. Lâu lâu lại kêu lên những tiếng rên rỉ nhẹ, tỏ vẻ đau đớn. Nhưng vì nghi lễ chưa hoàn thành nên vẫn phải tiếp tục. Ngay khi vừa đọc xong lần cuối cùng, thì khói từ đâu thổi tới, làm những ngọn nến lung lay muốn tắt, mặc dù cửa sổ hay cửa chính đều luôn đóng. Nhưng kỳ lạ là dù có lung lay đến cỡ nào, thì những ngọn nến đó rất khó để vụt tắt. Na trong vòng tròn bắt đầu thấy sợ hãi, khi từ trong gương hiện lên một bóng người rồi cười lên quái dị. Ngay khi những ngọn nến như muốn tắt, thì Văn vội hướng đến phía Na mà la lên. Nhanh làm như lúc trước đã nói, nhanh lên! Vì không thể bước vào vòng tròn nơi Na đứng, nên sau khi Văn la lên một lúc, thì Na mới định thần lại được. Bây giờ đã có đến vài ngọn nến vụt tắt. Na dùng móc của mình đã chuẩn bị lúc trước, sau đó dùng cây bút vẽ lên chiếc gương một dấu cộng. Ngay khi dấu cộng được hoàn thành thì tất cả bình thường trở lại. Gió ngừng thổi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Na giờ đây mới ngồi bệt xuống đất sợ hãi. Nếu lúc nãy Văn không nhắc nhở để tất cả ngọn nến tắt thì có lẽ giờ đây ba người đã không còn ngồi đây được nữa. Sau một lúc thở dốc thì Na mới hướng về phía Văn hỏi tiếp theo phải làm gì. Sau những chuyện đã xảy ra thì Na dường như phụ thuộc vào Văn hơn, khi thấy anh luôn là người đưa ra quyết định đúng đắn đầu tiên. Văn nghe vậy thì suy nghĩ phút chốc rồi cũng nhớ lại tiếp theo nên làm gì. Anh vội đưa cho Na một tờ giấy và bảo Na dùng cái bút viết lên đó tên mình rồi bỏ vào lọ thủy tinh có chứa thạch anh trắng. Xong xuôi các nghi lễ thì ba người nghỉ ngơi một lát rồi gom tất cả những thứ còn sót lại, dùng xô thơm thanh tẩy căn phòng một lần nữa. Rồi Phát đem tất cả những thứ trong nghi lễ, đặc biệt là con Atame, lọ thủy tinh và chiếc gương đen đi đốt, để lại Văn ngồi cạnh an ủi Na vẫn còn sợ hãi. Sau 30 phút đợi Phát vào thì Văn an ủi Na tất cả mọi chuyện đã ổn, rồi cả hai người cùng đi về phòng. Trước khi về, Na còn yêu cầu Văn chắc chắn ngày mai phải dẫn cô đi cùng để gặp Diễm. Cũng không biết là cô gan dạ hay ngu xuẩn nữa. Người bình thường nếu đã được hóa giải tà thuật thì muốn tránh càng xa càng tốt, nhưng cô lại muốn gặp người ám hại mình một lần nữa. Trên đường về nhà, Phát rủ Văn đi bộ để thư giãn. Ở ngoài kia, đêm đen giăng đầy, tiếng bước chân người chậm chậm đi trên đường, tiếng còi tàu điện, tiếng gió rít gào lạnh lẽo khiến khung cảnh thêm ảo não. Văn và Phát cảm thấy khá buồn, vì nếu nghi lễ giải ma thuật này cho cô thành công thì thật đáng hận khi hai người không biết đến nó sớm hơn. Thực hiện nó sớm hơn thì những người khác đã không phải chết. Chỉ tiếc rằng nếu họ có biết thì cũng phải đợi một thời gian rất lâu nữa mới đến đêm trăng tròn hôm nay. Nên những người khác vẫn không thể nào cứu được vì ma thuật của Diễm sử dụng quá mạnh và tà ác. Bỏ qua mọi điều ảo não lúc này, lâu lâu Phát còn hướng về phía Văn tỏ vẻ trầm trọc khi thấy Văn được Na yêu thích và dựa dẫm. Hai người cứ thế đi trên con đường vắng, lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy qua làm phá vỡ sự yên lặng. Họ cứ vừa đi vừa đùa giỡn, thỉnh thoảng lại nghiêm túc bàn về ngày mai. Nhưng họ không biết rằng phía sau hai người, ở dưới một cây đèn đường, lâu lâu ánh đèn phía trên lại chớp tắt, đang có một bóng người già nua đang đứng ở đó, theo dõi bọn họ từ nãy tới giờ. Những gì mà hai người nói đều đã bị bóng người đó nghe thấy và đáp trả lại bằng một nụ cười quái dị. Thoáng một cái đã qua ngày hôm sau, manh mối điều tra thêm cũng chả được bao nhiêu. Từ đêm đó, vì Diễm được liệt vào danh sách tội phạm đặc biệt, nên cả một đội lực lượng vũ trang đầy đủ, cảnh sát hình sự và một số người của đội điều tra vụ án đặc biệt được tiến đến nhà máy 387. Ngay từ lúc chạng vạng tối, Na đã nằng nặc đòi theo cho bằng được, vì thế cô được giao cho Văn và Phát chăm sóc. Vì biết đêm nay sẽ kết thúc mọi chuyện, nên Văn và Phát đã chuẩn bị đủ đồ nghề, chỉ việc đến nơi tìm thấy chiếc gương là lập tức phá hủy. Mặc dù biết đêm nay sẽ rất khó khăn, nhưng hai người vẫn quyết tâm chấm dứt mọi chuyện. Ngay sau khi đến nơi và bao vây tất cả xung quanh khu vực nhà máy, thì cả đội mới bắt đầu tiến vào. Na, Văn và Phát đi đằng sau. Lưng Văn vác một ba lô đầy đủ dụng cụ mà trước đó đã chuẩn bị. Cứ thế cả đoàn người từ từ tiến đến, thu hẹp lại khoảng cách hết mức có thể. Đêm tối, trong một khu rừng xung quanh toàn cỏ dại, cả một vòng tròn người được thành lập ngay từ bên ngoài đang từ từ thu hẹp về một chỗ. Ánh sáng của những chiếc đèn chuyên dụng được chiếu lên làm sáng một vùng. Phía bên ngoài vòng tròn là một số người khác đang đi theo hướng khác theo chỉ thị. Ban đêm, từ những tiếng bước chân cứ sầm sập bước lên trên những chiếc lá khô dưới đất, tiếng những lùm cỏ cao tới đầu người được dọn dẹp vang lên theo từng nhịp, nhưng vẫn không thể che giấu được sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ của khu rừng. Ánh sáng của những chiếc đèn như bị bóng tối nuốt chừng. Đang đi bình thường, nhưng ai cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Những cành cây trong đêm đen như những cánh tay đang cử động, dường như có thể hóa thành những bàn tay khổng lồ chụp xuống bọn họ bất cứ lúc nào. Phía trên là những con quạ, lâu lâu lại kêu lên những tiếng ai oán. Phía dưới là tiếng muỗi rừng vo ve bên tai, lâu lâu lại phải sờ soạn xem có con vắt nào cắn hay không. Không khí yên tĩnh và u tối cứ lặp đi lặp lại, khiến giờ đây người can đảm nhất cũng phải có chút chột dạ. Kỳ lạ một điều rằng đến nãy giờ 30 phút rồi mà vẫn chưa đến được nhà máy, mặc dù từ nhà máy đến rìa khu rừng chỉ có chưa đến 300 mét. Đi một lúc nữa thì linh tính cảm giác có chuyện gì đang xảy ra. Văn rút từ túi ra một con dao găm và khắc lên một nhánh cây gần đó một dấu hiệu rồi tiếp tục đi. Quả nhiên sau khi đi được một lúc nữa thì Văn phải giật mình khi dấu hiệu trước đó anh khắc lại xuất hiện. Văn vội thì lên nơi sếp đang đứng cau mày mà kể hết mọi chuyện cho sếp nghe. Nghe xong thì sếp cũng ngạc nhiên lắm, nhưng vốn đã tin vào ma quỷ, và trước khi đến đây khi sếp đã nói cho hai người một bí mật, đó là khi sếp báo lên trên thì họ cũng đã phê chuẩn một điều vô cùng khó tin. Nguyên lai rằng trong lực lượng cảnh sát luôn tin vào thế lực tâm linh, thế nên vừa nghe báo cáo của sếp, cấp trên liền không do dự mà đồng ý đưa vụ án này vào trường hợp đặc biệt, cho phép sếp làm mọi thứ để có thể kết thúc vụ án, đồng thời có cử một số chiến sĩ chuyên về các vụ linh dị xuống phối hợp. Trước đó cũng đã được sếp ra lệnh phối hợp với Văn và Phát, nên bây giờ Văn nói gì họ đều phải hết sức phối hợp. Và lại sếp cũng tác chiến trên chiến trường nhiều năm, nên lập tức bình tĩnh trở lại, hỏi xem Văn có biện pháp gì không. Đến khi Văn gật đầu, thì sếp mới yên lòng lén nhờ Văn giúp mọi chuyện, vì nãy giờ đi không đến nơi đã khiến lực lượng có phần chán nản. Đoán chừng nếu cứ như thế này một lúc nữa thì sẽ gây hoang mang cho cả đội. Ngay sau khi quay trở lại chỗ Phát, Văn vội cởi ba lô xuống, từ bên trong lấy ra một túi nhỏ chứa một số bột phấn bên trong và một vài viên đá mà theo bà già là đá thanh tẩy và bột phép. Loại bột này theo như bà nói là bột dưỡng muối đen, muối mặt trời và một số dược liệu trừ tà. Muối đen là một loại muối được làm từ tro tàn của những nghi lễ còn sót được giữ lại. Sau đó để một thời gian thì đem đi trộn lẫn với muối theo tỷ lệ 3:1. Tức là cứ 3 tro thì một muối, sau đó thì đựng trong những lọ thủy tinh đã được thanh tẩy và bắt đầu làm phép. Muối mặt trời cũng giống như vậy, nhưng thay vì trộn lẫn với tro thì giờ đây muối được trộn với bột vụn của cánh những loài hoa màu vàng như hoa cúc, hoa hướng dương, thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng đã được phơi khô và rã nhuyễn. Sau khi được trộn với muối thì đem để lâu dưới ánh mặt trời. Loại bột phép Văn đang dùng chính là hai loại muối này, kèm theo mảnh vụn đá thanh tẩy cùng một số dược thảo mang tính chất trừ tà như lá nguyệt quế. Trước khi họ đến đây, bà Lão đã đoán trước được chỗ này nên đã chuẩn bị trước cho Phát và đưa chúng cho anh vào đêm trước lúc hành động. Theo lời hướng dẫn của bà Lão, Văn cứ mỗi lần đi chín bước thì lại rải ra một ít bột và vài viên đá xuống đất. Cứ mỗi lần như vậy là trên cây lại có tiếng xào xạc. Cứ đi tới như thế thêm 10 phút nữa, cho đến khi không còn thấy ký hiệu trước đó nữa thì Văn mới yên lòng. Đi thêm vài phút nữa thì cuối cùng cả đội mới tiến gần đến cách trước nhà máy 10 mét. Sếp vội làm theo trình tự, dùng chiếc loa cầm tay nghiêm nghị nói vào bên trong. Nhà máy này đã bị bao vây, hãy buông tay chịu trói để giảm được sự khoan hồng của pháp luật. Cứ thế lặp lại 3 lần, không thấy động tĩnh, sếp liền quyết định hạ lệnh xông vào kiểm tra. Nếu thấy diễm sẽ lập tức khống chế, nếu có hành động chống cự thì có thể trực tiếp bắn, miễn là không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thế là ba chiến sĩ được cử đến đứng trước cửa. Cánh cửa tuy không còn nguyên vẹn, nhưng vì được làm bằng kim loại nên cũng còn khá tốt. Ngay khi có lệnh hành động, ba chiến sĩ lập tức đập đổ cửa vào, sau đó thì xác định an toàn thì cả đội mới bắt đầu tiến vào. Vừa tiến vào đã có mùi ẩm mốc phát ra, từng ánh đèn chiếu khắp sảnh chính nhưng vẫn không có gì. Sau khi xác định an toàn, cả đội mới được tiến vào. Văn và Phát cũng được sếp cử tiến vào để nhằm giúp đỡ khi gặp phải chuyện gì đó. Na được bảo vệ bên ngoài, chỉ khi bắt được Diễm thì mới cho Na gặp mặt. Văn và Phát biết sắp phải đối mặt trực tiếp với Diễm, nên ngay từ khi vừa bước vào, hai người đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi chuyện xảy ra. Nhưng thật kỳ lạ rằng, khi bước vào và chia ra kiểm tra xung quanh thì cũng không phát hiện được gì. Đến khi lên lầu 3 và quay xuống thì hai người mới phát hiện ra điểm kỳ lạ. Từ nãy đến giờ vì quá chú tâm đến việc tìm kiếm và hồi hộp, nên khi quay lại hai người đã không thấy những chiến sĩ còn lại. Rõ ràng khi họ lên tầng 2 thì vẫn còn tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa, nhưng đến bây giờ họ chú ý đến thì đã không thấy gì. Nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra, Phát vừa lấy bộ đàm liên lạc ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ nhận lại những tiếng xẹt xẹt biểu hiện sự mất tín hiệu. Văn thấy không ổn, vội nhắc Phát giải bột phép xem có thu hoạch được gì không, nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. Ngay lúc này tuy không tin được, nhưng trong đầu hai người đều đang suy nghĩ rằng mọi người đã xảy ra chuyện và biến mất. Đang lúc đang hoang mang, thì phía trên lầu 3 có tiếng cười. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định, dù có chuyện gì đi nữa, thì cũng phải chạy lên trên xem có chuyện gì đang xảy ra. Vừa chạy lên trên bằng lối cầu thang bộ và nhìn lên theo hướng của ánh đèn pin, thì đã thấy một bóng người đang đứng ở đầu cầu thang. Định thử một lúc thì Văn vội thốt lên khi nhận ra đó là Diễm. Phát nghe Văn nói thì cũng từ từ nhận ra, tuy sợ hãi nhưng cũng quát lên với Diễm. Những người còn lại đâu? Vốn Phát dễ tức giận nên rất muốn tiến lại phía trước, nhưng anh sững lại vì chợt nhận ra thân thể không cách nào di chuyển được. Sợ hãi liếc qua Văn thì cũng thấy Văn đứng bất động, đang cố gắng liếc lại Phát tỏ vẻ cầu cứu. Giờ đây cả hai đều đang bị bất động, không ai có thể giúp được đối phương. Hai người cố gắng một lúc không có kết quả thì có tiếng cười vang lên. Trong không gian kín, tiếng cười cứ vang lại khiến hai người chói tai và không xác định được hướng tiếng cười phát ra. Đến lúc nhìn lại phía của Diễm lúc nãy thì đã không thấy cô ta đâu nữa, tiếng cười thì vẫn cứ thế kéo dài. Thời gian bây giờ giống như dừng lại, tinh thần của hai người cũng đã sợ hãi khi nhớ lại cái chết của những nạn nhân trước đó. Cả hai đang hoang mang không biết tình trạng bất động này còn kéo dài đến bao giờ, thì bỗng tiếng cười dừng lại, thay vào đó là sự im lặng. Im lặng đến nỗi từng giọt mồ hôi của hai người rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Khoảnh khắc đó kéo dài không bao lâu thì bỗng Văn nhận thấy ánh mắt khác thường và lời nhắc nhở của Phát. Đằng sau. Đến khi Văn kịp nhận ra thì đã thấy từ phía sau lưng có hơi thở nhẹ nhẹ. Tuy không quay lại được, nhưng qua ánh nhìn sợ hãi của Phát thì Văn cũng đoán ra được thứ gì đang ở sau mình. Và chính xác là như vậy. Ngay bây giờ trong mắt Phát chính là bóng hình của Diễm đang lơ lửng sau lưng Văn. Cô ả áp sát miệng vào tai Văn rồi thở những hơi thở lạnh lẽo vào trong theo từng nhịp, giống như đọc được suy nghĩ của hai người. Diễm mới nói, tiếng nói cứ như vọng về từ địa ngục. Chúng nó chết cả rồi, là chết cả rồi, tiếp theo chính là chúng mày. Phát nghe vậy thì quát lên, tại sao cô lại hại người vô tội? Tuy những người đó sỉ nhục cô, nhưng không đến mức cô phải lấy cái chết để dùng tà thuật giết chết bọn họ. Vừa nghe vậy thì nụ cười trên môi của Diễm ngừng lại, sắc mặt lạnh lẽo. Bóng dáng của Diễm biến mất, sau đó xuất hiện lại trên đầu cầu thang với ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người một cách oán hận và bi thương. Tụi bay biết tại sao tôi lại giữ lại tụi bay cuối cùng không? Bởi vì tao muốn hai đứa lo chuyện bao đồng chúng bay, phải chứng kiến hết mọi chuyện. Chúng nó đều là người vô tội ư? Đều là giả dối. Đêm đó, vào cái đêm định mệnh ấy, sau bữa tiệc đang lúc Diễm đang ngồi trên chiếc xe ôm chạy về nhà trọ, thì cô đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại từ Phúc. Vốn dĩ cô đã không hy vọng gì nữa và nghĩ là sẽ bị anh ta chế nhạo, nhưng sau vài lần máy reo lên thì nhận được sự khó chịu của người lái xe. Và lại bây giờ cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện và cắt đứt mọi mối quan hệ, nên cô cũng đành bắt máy. Đang định nói thì đầu bên kia đã có tiếng của Phúc. Khách sạn Bình Nguyệt, phòng 387. Diễm chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã ngắt máy. Vì bản tính tò mò, lại không biết Phúc hẹn mình đến khách sạn có chuyện gì, nên sau một hồi thì Diễm cũng quyết định đi đến đó. Sau hơn 30 phút thì hai người mới đến được khách sạn cần tìm. Ban đầu thấy bộ dáng của Diễm thì Lệ Tân liền muốn đuổi đi vì đây là một khách sạn cao cấp. Nhưng sau khi nói ra tên và số phòng mà Phúc nói trong điện thoại thì cô Lệ Tân mới nghi hoặc một chút rồi gọi điện cho ai đó một lúc thì mới cho cô chìa khóa phòng và hướng dẫn cô lên tầng. Mọi thứ dường như là đã có ai đó đã sắp đặt hết tất cả vậy. Đứng trước cửa phòng một lúc, do dự một lúc thì cuối cùng Diễm vẫn quyết định đi vào. Sau khi mở khóa và bước vào thì cô đứng sững một lát vì trước mắt cô giờ đây là cảnh hai người Phúc và Na đang ân ái. Giữa lúc Diễm bước vào, Phúc có liếc lên nhìn nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục. Trong đầu Diễm giờ đây đã trống rỗng nhưng rồi cũng tức giận hét lên. Anh hẹn tôi đến đây làm cái gì hả? Phúc đang trầm cơn khoái lạc thì chợt dừng động tác đó lại, đứng lên để Na vẫn còn nằm trên giường thở gấp. Phúc tiến về phía Diễm, thân thể trần truồng không một mảnh vải đứng trước mặt cô. Chưa kịp nói gì thì đã tát cô một cái rồi nói. Còn đĩ, lúc trước tao yêu mày vì nhà mày giàu. Tao tưởng là mày ngây thơ dễ lừa, nhiều lần còn tỏ ra thanh cao không cho tao đụng vào người. Nhưng không ngờ là mày cũng là loại như vậy. Nói yêu với tao, để rồi một mặt khác mày ăn nằm với thằng Bảo. Tao khinh. Nói rồi thì Phúc nhổ một bãi nước bọt lên mặt Diễm. Dù chưa kịp để Diễm định thần nhận ra mọi chuyện thì đẩy mạnh Diễm ra cửa rồi đóng cửa lại để Diễm bên ngoài. Cứ nghĩ Phúc đang hiểu lầm cô vì cô không có bất cứ chuyện gì với Bảo nên cô liên tục đập cửa đòi giải thích. Nhưng mọi thứ là vô vọng. Thất vọng ra về thì sau đó cô bị thằng Bảo và một nhóm côn đồ hắn thuê đến để bắt cóc hãm hiếp. Trong lúc hành hạ cô thì Bảo đã nói ra tất cả. Chính Phúc là người không muốn Diễm đeo bám nên đã tìm Bảo nhờ giúp. Vì vậy Bảo bị chuyện rằng thời gian lúc khi hai người còn yêu nhau thì Diễm đã âm thầm qua lại với Bảo và không ít lần hai người lên giường cùng nhau. Mặc dù bịa ra câu chuyện này khiến Bảo và Phúc có xích mích và ẩu đả nhẹ, nhưng do Diễm bây giờ không còn địa vị giàu có như trước nên Phúc cũng không làm to chuyện. Thấy câu chuyện mình bịa ra thành công thì Bảo liền lên kế hoạch này. Đó là để Phúc quan hệ với Na, sau đó gọi Diễm đến, cho Diễm thấy rồi kích động Diễm, sau đó là đến lượt của Bảo và nhóm côn đồ hành động. Cứ thế Diễm phải chịu sự hành hạ và nhục nhã của bảy tên đàn ông khốn kiếp trong vòng 3 ngày. Trong khi đó ở một khách sạn nào đó là cảnh Phúc và Na đang thở từng tiếng nặng nề, gấp gáp trong đêm, không khí ngập tràn tình ái. Thân hình gợi cảm với đường cong hoàn mỹ, bộ ngực căng tròn trắng ngộp phập phồng trong cơn khoái lạc. Na nhắm nghiền mắt hưởng thụ cảm giác thăng hoa Phúc mang đến. Mặc sức Phúc muốn vầy vò, mân mê cơ thể của mình sao cũng được. Thỉnh thoảng hắn lại rên lên những âm thanh khe khẽ. Những lần lên xuống của Phúc và Na trong cơn hoan lạc cứ thế xảy ra, để lại ở một căn nhà hoang nào đó Diễm bị hành hạ trong nhục nhã. Như thế là chúng vô tội ư? Vậy thì là tôi có tội à? Nó đến đây thì Diễm ngửa mặt lên cười lên điên loạn. Văn và Phát đứng đó nãy giờ nghe thì cũng trợn mắt há mồm. Thì ra chuyện họ nghi ngờ bấy lâu lại khủng khiếp như vậy. Nếu những lời Diễm nói là sự thật, nếu Diễm không kể mọi chuyện, thì có lẽ câu chuyện này sẽ dần trôi vào quên lãng của dòng lịch sử. Sẽ không ai biết đến chuyện này và không ai còn nhớ đến Diễm nữa. Tuy quá đỗi tức giận trước những hành động vô nhân tính đó, nhưng bây giờ thì thủ phạm cũng đã chết, lại còn dính dáng đến nhiều án mạng khác, nên Văn và Phát cũng chỉ biết lắc đầu chăn chối không biết nói gì. Đúng lúc này Diễm lại dừng cười sau đó nói tiếp. Chúng nó vô tội ư? Vậy là ta có tội à? Vậy thì tụi bay phải chết hết. Những kẻ phía bên ngoài cũng phải chết hết. Nếu lúc đầu chúng mày không giải ảo cảnh tao làm, thì có lẽ sẽ không ai phải chết. Chỉ trách tụi bay thôi. Vốn tao đã muốn kết thúc, nhưng chúng bay lại tự dẫn xác đến cửa, nên bây giờ đã đến lúc tụi bay phải chết. Nói rồi cô ta cười lên, rồi từ bàn tay dài ra những móng tay sắt nhọn hoắt, rồi lao nhanh về phía Phát. Đúng lúc tưởng chừng như Phát sẽ bị những móng tay đó xuyên thẳng vào ngực, thì một chuyện đã bất ngờ xảy ra. Từ đầu Văn đã cử động được và chạy đến ôm Phát tránh khỏi nguy hiểm. Điều này cũng khiến Văn trúng một đòn trên cánh tay. Chưa kịp để Phát phải định thần, Văn vội hét lên. Mau cắn đầu lưỡi, nhanh lên! Vì được huấn luyện cho những trường hợp như thế này, nên ngay vừa nghe vậy, Phát liền nghe theo lời Văn mà cắn đầu lưỡi. Một cảm giác đau buốt khiến hai người trở lại thế giới thực tại, thì nhận ra mình vẫn đang ở một phòng của tầng 3. Trước khi quang cảnh biến mất, bên tai của Phát còn nghe thấy tiếng cười và kêu thét của Diễm. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội quay sang phía Văn thì thấy anh đang ôm cánh tay đầy máu ngồi dưới đất mà nói. Đi xuống trước đã, rồi nói chuyện sau. Ngay vậy khiến Phát nhớ lại chuyện lúc nãy mà dùng mình. Vội dìu Văn đi ra thì vẫn thấy những chiến sĩ đang tìm kiếm tung tích Diễm ở những căn phòng khác. Thế vậy thì Phát ngạc nhiên một chút rồi cũng yên tâm. Ít nhất là không giống như Diễm nói. Một chiến sĩ thấy hai người đi ra như vậy thì tiến lại kiểm tra, rồi xé một mảnh vải ra buộc lại vết thương tạm thời cho Văn, rồi tỏ ý hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Văn cũng chỉ lắc đầu bảo mình bất cần. Chiến sĩ kia có vẻ không tin, ấy thì cũng đúng thôi, vì bất cần kiểu gì mà gây ra một vết thương như thế trên tay được, nhưng cũng không hỏi nhiều. Phát lo lắng vết thương nhiễm trùng nên bảo Văn ra ngoài để được chăm sóc, nhưng vì Văn lắc đầu từ chối tỏ vẻ không sao nên thôi. Đợi đến khi chiến sĩ kia đi thì Phát mới dìu Văn đi xuống tầng dưới. Đang đi thì Văn mới hỏi Phát với giọng nghi ngờ. Cậu thấy nếu những lời Diễm nói là thật thì cô ta đáng thương hay đáng trách, và những người trong nhóm đó có đáng chết hay không? Nghe câu hỏi như vậy thì bình thường Phát rất cứng đầu, thì bây giờ đây lại nghi ngờ chính mình, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài rồi ngao ngán. Bây giờ Phát mới hỏi chuyện gì thì Văn mới nói. Cậu nhớ những lời bà cụ từng nói không? Linh hồn của Diễm hại những người khác bằng cách xâm chiếm tâm trí, tạo ảo cảnh khiến người khác ám ảnh, sợ hãi và hoảng loạn, nên trước đó tôi mới nghĩ ra cách làm đau thân thể mình để thoát ra ảo cảnh. Nghe vậy thì Phát mới ngạc nhiên hỏi. Nói vậy tức là trước đó chỉ là ảo cảnh, nhưng tại sao ảo cảnh mà tấn công cậu lại bị thương thật? Tôi cũng không biết nữa. Nói rồi Văn chỉ lắc đầu ngao ngán. Nghĩ lại thì nếu bị thương trong ảo cảnh cũng khiến bị thương ở thế giới thật, thì lỡ lúc đó Văn không tỉnh lại kịp đỡ đòn tấn công của Diễm trúng được Phát thì có lẽ Phát đã chết. Cả hai cứ thế dìu nhau đi ra ngoài. Văn được chăm sóc y tế, Phát tiến đến kể lại mọi chuyện cho sếp nghe và nhờ sếp nói vào bộ đàm nhắc nhở các chiến sĩ nếu có bất cứ chuyện gì thì hãy bình tĩnh và ngay lập tức cắn vào đầu lưỡi cho bật máu, sẽ không bị nguy hại tới tính mạng. Bắt đầu thì sếp nghe xong chuyện thì trầm mặc lưỡng lự, nhưng lại nhớ đến vết thương của Văn nên cũng thông báo cho mọi người. Tuy có nhiều người còn khá hoang mang, nhưng sau khi vài người chạy ra ngoài với vết thương to nhỏ thì sếp mới hiểu ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng, nên đành phải từ nhắc nhở chuyển thành hạ lệnh phải đi thành từng cặp. Cứ thế thì mới không còn chuyện gì xảy ra. Mãi một lúc lâu sau thì mới nhận được thông báo có phát hiện mới. Hai người Văn và Phát thấy vậy liền tiến lại vào bên trong. Đến lúc xuống kho của nhà máy thì mới bắt đầu ngửi thấy được mùi hôi thối bốc lên, mặc dù cánh cửa còn đang đóng. Vì cánh cửa được khóa từ bên trong nên hai người chiến sĩ phải dùng súng phá cửa để tiến vào. Nhà kho bên trong khá rộng, vào đến bên trong thì đã thấy một cái xác cháy đen bị treo trên trần nhà. Tuy hai người đã biết trước nhưng vẫn không khỏi kinh tởm. Cũng không cần nói đến, những chiến sĩ khác tỏ ra sợ hãi và có chút nghi ngờ. Quan sát kỹ hơn thì đúng như lời nhóm của Na kể, cái xác được cho là của Diễm được treo cổ rồi thiêu cháy trên trần nhà, dường như đã từ rất lâu. Những con ròi và ruồi bọ đã bám đầy thi thể, mùi cháy khét bốc lên nồng nặc, có những mảng da cháy đen đã rơi xuống, lộ ra phần da thịt đỏ ửng bên trong. Phía bên trên những bức tường cũng hệt như lời được miêu tả. Ngay một lúc sau khi định thần lại, khi Văn và Phát quay sang thì đã thấy Na được đưa vào từ lúc nào. Cô cũng đang nôn mửa ở ngoài cửa. Đến lúc này thì cô cũng không còn nghĩ được gì nữa, chỉ còn lại sự sợ hãi, vì đã được xác định đây là một vụ án đặc biệt liên quan đến Linh Dị, nên cũng chỉ cần chụp lại một số bức ảnh ở hiện trường vụ án, sau đó làm một vài thủ tục chuyên môn, sau đó thì cái xác được gỡ xuống đem ra ngoài. Văn và Phát bấy giờ mới tiến vào bên trong, nhằm đưa cái máy tính ra bên ngoài để tiêu hủy. Nhưng khi thấy chiếc máy tính, Nam bắt đầu kích động, liên tục xông đến muốn giật lấy. Nhưng vì muốn tìm thêm chứng cứ để khép lại vụ án, nên một vài chiến sĩ được cử đến để giữ cô lại. Tổ điều tra chuyên môn tiến hành lấy dữ liệu của máy tính ra ngoài, sau đó thì mới tiến hành nghi thức được xem là phá giải ma thuật. Khi bắt đầu nghi thức, những người chiến sĩ bình thường được cử đi chỗ khác, chỉ để lại một vài chiến sĩ đặc biệt theo sát vụ án từ đầu đến giờ. Vì vậy khi thầy Văn định hủy máy tính thì họ cũng chỉ đứng tò mò mà thôi. Văn lấy từ trong túi ra hai chai nước được bà lão bảo là nước thánh. Một chai là Whey Moon. Đây là một loại nước mang năng lượng của mặt trăng. Nó được làm bằng cách lấy một chai thủy tinh màu trắng đục, sau đó được thanh tẩy qua một số loại mùi hương thanh tẩy như trầm, sổ thơm. Sau đó thì đổ nước mưa vào trong, bỏ vào trong thêm một viên thạch anh, sau đó thì đem đi để dưới ánh sáng của mặt trăng một thời gian dài. Nhưng không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nếu không sẽ làm giảm tác dụng. Còn một lọ còn lại chính là Watson, cũng giống hệt như White Moon, nhưng được để dưới ánh mặt trời. Lấy ra theo loại nước phép này chính là một ít bột phép lúc nãy. Theo như lời bà lão, Phát cầm chiếc máy tính, Văn dùng bột phép giải thành một vòng tròn Pentacles. Đây là một vòng phép được sử dụng nhiều trong các nghi lễ. Nó có hình vòng tròn và ngôi sao năm cánh bên trong. Sau khi bố trí xong vòng tròn, thì Văn mới ra dấu cho Phát đặt chiếc máy tính vào bên trong. Văn lấy từ trong túi ra một tờ giấy gì đó mà bà lão đưa cho. Nhìn vào đấy rồi vừa lẩm bẩm theo những dòng được viết trên tờ giấy. Đọc xong một lượt, liền đổ một ít nước phép từ lọ nước trên máy tính, sau đó thì đặt lên chiếc máy tính một vài lá nguyệt quế. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, cho đến khi hết nước trong chai thì Văn mới nhìn Phát gật đầu. Phát hiểu ý liền bảo một chiến sĩ thả Na ra, rồi đưa cho cô một chiếc gậy bóng chày, sau đó liền tránh ra. Na nãy giờ chỉ chờ giây phút này. Ngay khi nhận được chiếc gậy liền tiến đến phía chiếc máy tính, vội đưa chiếc gậy lên sau đầu rồi hạ xuống. Tiếng cây gậy va xuống làm vỡ cái máy tính cứ bôm bốp. Vừa đập, Na vừa chỉ rùa một cách điên loạn. Cô đã dồn nén tất cả sự tức giận, sự sợ hãi và khủng hoảng suốt thời gian bấy lâu, đem phát tiết lên chiếc máy tính. Mãi đến một lúc lâu sau thì bắt đầu mệt mỏi, Na mới ngồi bệt xuống đất, miệng cười nhưng nước mắt lại tuôn ra. Văn vội tiến lại đỡ Na dậy, rồi giao cho một anh chiến sĩ khác. Phát lấy ra một bình xăng, sau đó đốt cháy tàn dư của chiếc máy tính. Hai người đứng đó nhìn nó cháy mà cảm xúc lẫn lộn. Mọi chuyện đến đây có lẽ đã kết thúc. Một sự trả thù đẫm máu và kinh tởm, một sự hiện diện không phải của thế giới này, một sự trở lại đầy ám ảnh, để rồi giờ đây kết thúc trong ánh lửa. Thấp thoáng đâu đó họ vẫn nghe thấy tiếng kêu la gào thét từ trong bóng tối. Đống cháy gần 5 phút thì tắt hẳn với mùi khét lẹt của nhựa bốc lên. Hai người đứng đó nhìn một lúc nữa rồi mới thở dài quay đi. Sau khi kiểm tra và xác định không có gì đáng nghi thì cả đội được lệnh rút về. Nan được đỡ đi cả đoạn đường không nói gì, chỉ biết cúi đầu nói gì đó rất nhỏ. Phát ảm đạm suốt cả quãng đường, một lúc lại quay sang nói với Văn. Có lẽ tôi đã hiểu những lời cuối cùng Diễm nói là ẩn ý gì rồi. Văn nghe vậy cũng khá ngạc nhiên hỏi. Như nào? Với giọng điệu u buồn, Phát thở dài một tiếng rồi lại nói. Có lẽ không phải cái chết lúc nào cũng đáng sợ nhất, mà cái đáng sợ nhất chính là sống trong sự ám ảnh, sự sợ hãi tột cùng. Chính vì thế, Diễm mới cho Na là người sống cuối cùng để trải qua một cuộc sống đầy sợ hãi như cô ta đã từng trải lúc còn sống. Nghe Phát nói vậy, thì Văn cũng chỉ biết gật gù tỏ vẻ đồng ý. Sau khi trở về, Văn và Phát ngay lập tức kể lại sự thật và yêu cầu điều tra lại cái chết của Diễm. Sếp nghe hai người kể lại thì cũng tức giận liền ra lệnh tạm giam Na. Chuyện án được khép lại với kết luận là hung thủ tự sát. Đoạn video được lấy ra từ máy tính của Diễm đã được đưa vào hồ sơ án tuyệt mật nhằm kết luận hung thủ sau khi thực hiện những hành vi giết người man dợ và bị phát hiện thì đã tự sát. Sau nhiều ngày điều tra thì đã xác nhận được mọi chuyện đúng như lời Diễm nói. Nhóm côn đồ bảo thuê đã được xác nhận là đã chết trong một vụ thanh toán giữa các băng đảng vài ngày sau khi hiếp Diễm. Cảnh sát điều tra thì phát hiện lịch sử cuộc gọi của chúng với Bảo, kèm theo đó là video chúng lần lượt cưỡng hiếp Diễm một cách biến thái còn lưu trong điện thoại. Tuy Bảo đã chết nhưng cũng bị định tội sau những chuyện đã làm với Diễm. Những người trong nhóm còn lại bị tội bao che tội phạm, nhưng do tất cả đã chết nên hồ sơ vụ án cũng được khép lại. Na sau khi về cũng điên điên dại dại, tuy cảnh sát khuyên nên đưa vào viện tâm thần, nhưng vì gia đình có điều kiện nên bố mẹ Na phản đối và muốn chăm sóc con gái tại nhà. Phía cảnh sát thấy họ quyết liệt như vậy nên cũng đành chấp nhận. Để rồi đến một tuần sau thì họ phát hiện Na treo cổ sau nhà. Trước mặt Na là một chiếc gương phản chiếu. Cảnh sát lại phải một lần nữa lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đành phải kết luận đây là một vụ tự sát do ám ảnh tinh thần. Văn và Phát sau khi được thưởng lớn sau vụ này thì trở lại với những ngày bình thường. chỉ thay đổi khi bây giờ họ lại thay đổi nhận thức về thế giới khi còn quá nhiều thứ kỳ bí hàng ngày vẫn đang diễn ra, nhưng họ không biết được. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc và rơi vào quên lãng, nhưng họ không biết được rằng ngày hôm đó, trong nhà máy 387, ngay khi họ rời đi, một bóng người từ từ xuất hiện trong bóng tối nhìn họ với một nụ cười đầy ma quái. Trên tay cầm một vật gì đó như chiếc gương màu đen hình bát giác mà bà ta đã lấy được trên chiếc máy tính của Diễm. Khi ánh trăng chiếu xuống thì mới thấp thoáng hiện rõ bóng hình. Nếu giờ Văn Hoặc Phát còn ở đây thì có lẽ sẽ nhận ra đó là bà lão ở biên giới. Sau khi kết thúc chuyện của Diễm, hai người liền quay lại muốn gặp và cảm ơn bà lão. Nhưng vào đến căn nhà trước đó thì đã thấy bên trong căn nhà bám đầy bụi, chứng tỏ là đã không có ai ở nhà được một thời gian. Hai người thấy vậy cũng hỏi thăm xung quanh nhưng không ai biết nên đành phải tiếc nuối đi về. Bà lão ấy đã giúp họ rất nhiều trong việc phá giải ma thuật, nhưng không ai ngờ được rằng chính bà ta đã chỉ cho Diễm cách tự sát và hiến thân cho quỷ dữ để trả thù. Giờ đây bà ta đang cầm chính là một phần của tấm gương đen mà Diễm đã dùng để tự sát. Bên trong là linh hồn của Diễm và những người khác đang bị giam cầm gào thét. Sau khi cười thỏa mãn một lúc thì bà ta lại quay đi, bỏ lại sau lưng là những bóng người trong bóng tối. Có lẽ Na chết một phần là do ám ảnh, cũng một phần là do chiếc gương đen giam giữ linh hồn của Diễm chưa được phá hủy hoàn toàn, nên Na phải trả giá để kết thúc mọi chuyện. Lá bài The Death trong Tarot có lẽ đại diện cho sự kết thúc, nhưng cũng có lẽ là mở đầu cho một cánh cửa mới đưa người ta đến thiên đường hoặc địa ngục. Ở một nơi nào đó, một bà già đang ngồi trước ngọn nến, đối diện là một người trên mặt đầy oán hận. Bà ta từ từ đưa cho người đối diện một mảnh vỡ gương hình bát giác, rồi nói gì đó một lúc, rồi mới đứng dậy quay đi. Người đang ngồi đối diện ngẫm nghĩ một lúc lâu sau nữa, rồi cũng quay đi. Và ngày sau đó, trong một khu rừng, một cái xác chết cháy được treo trên một sợi dây đang bị bầy quạ và ruồi nhặng xâu xé. Cái xác cứ thế đong đưa theo gió. Phía trước cái xác là một tấm gương đen hình bát giác vẫn đang phản chiếu ánh sáng yếu ớt của trăng tròn. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.